Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Bạch Vũ Đạo Dư Nghiệt. Tính cả thị vệ thống lĩnh ở bên trong, mang theo hoàng tử hoàng nữ trèo ra thành cung người tổng cộng là 16 người. Tại xuất cung về sau liền nhanh chóng rời xa hoàng cung. Đương nhiên đám người này cũng không chỉ là mang theo hoàng tử hoàng nữ. Bọn thái giám mang theo vàng bạc tài bảo các vật cũng không có rơi xuống. Lúc này trong phủ thành tự nhiên là rất loạn, nhưng trên đường phố lại là lặng yên không tiếng động. Đại đa số bách tính đều đã về nhà, không dám tại bên ngoài có bất kỳ dừng lại. Dọc đường cửa hàng cũng tất cả đều đóng cửa. Bất quá loại tình huống này kỳ thật tại phản quân tấn công Trung Linh phủ thành về sau cũng đã là trạng thái bình thường. Nhưng loại tình huống này, 16 người tập trung lại trên đường chạy cũng biến thành vô cùng dễ thấy. Dù cho là võ công đều không kém cung đình thị vệ. Lúc này từng cái cũng 10 phần khẩn trương. Đơn thuần võ công chém giết cùng đối mặt quân trận là hoàn toàn bất đồng. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tìm địa phương trốn đi. Hiện tại tứ phương cổng thành cùng trên tường thành đều là phản quân. Tùy tiện ra thành quả thực muốn chết. Thị vệ thống lĩnh mang người chạy nhanh. Nghe tới đại đội nhân mã động tĩnh liền sẽ lập tức biến đổi phương hướng. Phương xa khói bụi cuồn cuộn. Kia là hoàng cung phương hướng. Phản quân tựa hồ rất có quân kỷ. Toàn bộ Trung Linh phủ thành thật giống đều không có gặp phải quá lớn phá hư. Càng không nhìn thấy cái gì quân phỉ cướp đoạt bách tính. Đây là đã đem chính mình trở thành nhập chủ Trung Linh phủ chủ nhân sao? Tuổi không lớn lắm hoàng tử hoàng nữ bị ôm lấy hoặc là khiêng. Không dám có bất kỳ động tác lớn. Càng không dám lên tiếng. Cho dù bị làm cho rất đau cũng không dám quát mắng. Sau một hồi lâu một đoàn người tìm một hộ có đất nện tường viện nhân ra. Tại ngoài viện mọi người nhao nhao ngồi xổm xuống. Liền tại chỗ này tạm lánh làm sao? Bên trong tựa hồ có người. Thị vệ thống lĩnh ánh mắt ra hiệu hai tên thị vệ. Cả hai khẽ gật đầu. Sau đó lập tức khinh công nhảy vọt leo tường mà vào. Các ngươi là ai? Mẹ đứa nhỏ nhanh trong viện hán tử đang tay cầm một thanh cái cuốc đề phòng. Bên ngoài động tĩnh hắn cũng nghe đến. Chợt nhìn thấy có người nhảy vào tới. Một câu không nói tự bị người một chỉ điểm trúng huyệt vị ngất đi. Một tên thị vệ khác động tác cũng không chậm. Trong nháy mắt đã đi tới trước phòng. Tại một vị phu nhân cùng hài đồng hoảng sợ trong ánh mắt. Cũng không cho bọn họ kêu thành tiếng. Tự hai ngón tay đem người điểm choáng. Chân chính điểm huyệt chế nhân là muốn cực kỳ thâm hậu cùng tinh thuần nội lực. Liền xem như không biết võ công người bình thường. Kỳ thật kinh mạch bên trong cũng có khí du tẩu. Thông thường cao thủ điểm huyệt người bình thường đều chưa hẳn có thể nhượng người định trụ. Càng không cần nói võ giả. Mà điểm huyệt nhượng người hôn mê thì muốn đơn giản hơn nhiều. Không có làm ra quá lớn động tĩnh. Hai tên thị vệ từ nội bộ mở ra cửa viện. Bên ngoài mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Lại nhẹ nhàng đem cửa viện đóng lại. Chỉ có thị vệ thống lĩnh như cũ tại chỗ xa xa đầu hẻm chờ chỗ kiểm tra. Xác nhận phe mình không có bạo lộ hành tung. Hoàng tử hoàng nữ lúc này y nguyên chưa tỉnh hồn. Cửu hoàng tử đại khái 12 tuổi. Là trong ba người lớn tuổi nhất. Lúc này nhìn đến có những khác thị vệ đem một nhà ba người kéo hướng kho củi. Nhất thời trong lòng sợ hãi. Các ngươi giết bọn hắn. Vừa mới hai tên thị vệ bên trong một người lập tức trả lời. Bẩm điện hạ, chúng ta chính là ra tay để bọn hắn mê man. Để tránh bạo lộ hành tung của chúng ta. Xin điện hạ yên tâm. Đúng lúc này, khinh công tiếng xé gió vang lên. Thị vệ thống lĩnh cũng xoay người đi vào. Nhìn hướng bên kia chính tại kéo người tiến kho củi thị vệ. Không khỏi khẽ nhíu mày. Vậy mà lưu người sống. Được rồi, mau dẫn các điện hạ vào phòng. Các ngươi đi phòng bếp tìm tòi xem có cái gì đồ ăn. Thị vệ thống lĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó mang theo mọi người tiến vào gia đình này trong phòng khách. Cửu hoàng tử nhìn phía thị vệ thống lĩnh bên hông. Cái kia dùng túi vải bao lấy vuông vắn chỉnh tề đồ vật là cái gì? Có ăn, khoai sọ bánh bột ngô còn có dưa muối. Còn có chút thịt sấy khô. mau dẫn qua tới. Rất nhanh, mọi người liền đã không để ý tới cái gì. Tự phản quân bắt đầu tấn công hoàng cung. Mấy người cơ hồ tự chưa ăn qua đồ vật gì. Lúc này mang thức ăn đến phòng khách. Tất cả mọi người đều nhìn. Nhưng hoàng tử hoàng nữ cũng rất đói. Mà lại một nhà ba người không có khả năng làm mười mấy người cơm. Tôn Ti có khác. Tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn ăn. Ô ăn ngon, ô ô, ừng ực tương đương, ba cái hài tử vốn chính là đang tuổi lớn. Nhìn đến đồ ăn căn bản không để ý tới cái gì. Dưa muối bánh bột ngô cũng ăn được là ngốn nga ngốn nghiến, các ngươi lại đi nấu cơm. Nhiều nấu điểm, đúng, theo trong viện phòng bếp dâng lên khói bếp, vừa mới trốn chạy khẩn trương cảm giác cũng dần dần hòa hoãn lại. Thị vệ thống lĩnh nhìn lướt qua còn tại ăn đồ ăn hoàng tử hoàng nữ. Đi đến trong viện nhíu mày nhìn hướng hoàng cung vị trí phương hướng bầu trời. Vốn nên là thiên hạ hùng thành trung linh phủ thành. Đại yến kinh thành. Cho dù có gấp 10 binh lực cũng có thể canh giữ rất lâu thành trì. Vậy mà không có kiên trì nửa tháng liền đã bị công hãm. Nói cho cùng vẫn là binh không chiến ý nhân tâm mất hết. Cũng chính là nói thủ thành đại tướng trong lòng đều biết sẽ không có chân chính cần vương chi. Sư. Che chở giản thị mấy hài tử kia. Thật có thể có cái gì thành tựu sao? Nếu là có thể che chở hoàng thượng xuất cung. Kia dĩ nhiên là rất tốt. Có thể hiện tại hoàng thượng đã chết. Tựu tính còn có hiệu trung đại yến hoàng thất chư hầu đại quan. Cũng là ủng hộ những cái kia lớn tuổi các hoàng tử làm đầu. Ngược lại là ngọc tỷ ở trên tay ta. Tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Không bàn là giao cho phương nào đều đủ để dẫn tới xem trọng. Mà mang ra tranh chữ chân tàng cùng châu báu cũng là giá trị liên thành. Nghĩ như vậy lên, mang theo ba cái vướng víu ngược lại là có chút thất sách. Giao cho phản quân, bỏ đi không thèm để ý. Hoặc là trực tiếp giết chi. Cho dù đã không có bất kỳ trung tâm có thể nói. Nhưng chờ thị vệ thống lĩnh trở lại trong sảnh. Mặt ngoài công phu vẫn là làm đủ. Tạm chấp nhận sau một đêm, phản quân bắt đầu toàn thành điều tra. Hơn nữa các nơi gián tiếp bố cáo. Phàm ẩn náu giản thị dư nghiệt người giết không tha. Chủ động cầm nã hoặc là tố giác người cung cấp đầu mối tầng tầng có thưởng. Hơn nữa nói rõ giản thị dư nghiệt vật phẩm tùy thân đồng dạng không được ít. Hôm qua trong cung mặc dù hỗn loạn một phiến. Nhưng mười mấy tên thị vệ mang theo hoàng tử hoàng nữ thoát đi một màn. Nhìn đến người thế nhưng là không ít. Tuổi nhỏ hoàng tử hoàng nữ phản quân xác thực cũng không muốn buông tha. Nhưng chân chính để ý là bọn hắn sao? Không, chân chính để ý là đại yến ngọc tỷ. Tìm khắp hoàng cung đều tìm không thấy. Bài trừ đủ loại phỏng đoán về sau. Vô cùng có khả năng liền là hôm qua đám người kia mang đi. Toàn thành điều tra lực độ không nhỏ. Đi ra dò xét thị vệ trở lại. Đi đến phòng khách hướng mọi người báo cáo tình huống. Vừa nghe bọn hắn nói xong, mọi người cũng bắt đầu bất an. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đại nhân, nơi này sớm muộn sẽ bị tìm tới. Ba cái hài đồng thực sự là vướng víu, có người thị vệ cuối cùng nói ra, đại nghịch bất đạo. Lời nói, lập tức bị một người thị vệ khác lớn tiếng quát mắng. Người nói cái gì? Đây là ta đại yến hoàng thất. Còn lại thị vệ lúc này đều không nói. Tên kia duy trì hoàng tử hoàng nữ thị vệ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nhìn hướng chu vi người khác. Có người nhíu mày có người sắc mặt do dự. Nhưng không người phụ họa lời hắn nói. Đến bây giờ tình trạng này. Rất nhiều người cũng chỉ là cầu sống thôi. Thống lĩnh. Chẳng lẽ ngài cũng đại gia đừng muốn nói nhiều. Chúng ta tự nhiên là muốn tận lực thủ hộ điện hạ. Vừa mới nói được nửa câu. Cái kia thống lĩnh vậy mà trực tiếp ra tay. Tên thị vệ kia kinh hãi bên dưới xuất trưởng ứng đối. Quyền trưởng chỉ, ba chiêu mau lẹ vô cùng. Thị vệ chỉ chặn lại một chiêu. Sau đó liền đã gặp trọng thương. Bành tương đương thân thể đập ra phòng khách đại môn. Tầng tầng rơi ra ngoài cửa. Rơi xuống trong viện. Ách khục, ôi, tên thị vệ kia giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng dậy. Trong ngực nội lực khuấy động đâm xuyên phế phủ, nhượng hắn ho ra rất nhiều bọt máu, cùng phòng khách liên tiếp phòng ngủ chỗ, nguyên bản đang ngủ say ba cái hài tử bị nổ mạnh đánh thức. Bất an để bọn hắn nhao nhao chạy ra kiểm tra. Làm sao? Các ngươi đang làm gì? Những khác thị vệ nhao nhao tránh né ba cái hài tử ánh mắt. Mà thị vệ thống lĩnh Tắc vội vàng trả lời. Bẩm điện hạ, người này lại nghĩ muốn bán đứng chúng ta đem đổi lấy vinh hoa phú quý. May mắn chúng ta phát hiện đến sớm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ấy ôi, khụ, khụ, ngươi, ôi, điện ôi hạ, trong viện thị vệ thống khổ không thôi. Nghĩ muốn trò chuyện lại hô đều không kêu được. Thanh âm tựa như là phá hỏng ống bể. Cái kia giữ tợn một màn nhìn đến ba cái hài tử trong lòng sợ hãi không thôi. Nhao nhao trốn đến những khác sau lưng. Chính là ba cái hài tử không có chú ý tới. Còn lại thị vệ nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn đã thay đổi. Lệ, một tiếng lảnh lót hạc kêu vang vọng bầu trời. Cũng để cho rất nhiều trong lòng người giật mình. Ngẩng đầu nhìn phía chỗ cao bầu trời. Như có một cái bạch hạc tại xoay quanh. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cái này bạch hạc, tự cho người một loại cảm giác không giống tầm thường. Phảng phất hắn liền tại không trung nhìn phía dưới một màn này. Lệ, trên bầu trời bạch hạc vang lên. Cánh hạc cuồng quạt mấy lần. Phủ thành bên trong đột nhiên bắt đầu nổi lên gió lớn. Hô ô hô, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là cuồng phong mãnh liệt, lại liền bầu trời đều lên mây đen. Toàn bộ trung linh phủ thành tựa như đều tối xuống. Cái kia bạch hạc tựa hồ cũng càng bay càng thấp, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thị vệ thống lĩnh trong lòng chợt nhớ tới giản thị hộ quốc thần hạc nghe đồn. Nói đại yến quốc phúc là có hộ quốc thần hạc thủ hộ. Như có yêu nhân làm loạn mưu toan làm hại hoàng thất. Không bàn là người hay là yêu. Sẽ có thần hạc hiện thân đem tru sát. Mà giờ khắc này có tật giật mình. Nghĩ như vậy người cũng không chỉ hộ vệ thống lĩnh một cái. Thời tiết này biến hóa cũng đặc biệt quỷ dị. Lệ, tiếng hạc kêu càng thêm rõ ràng. Bạch hạc theo phòng ốc trên không bất quá mấy chục trượng địa phương bay qua. Kinh đến tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng. Nhưng tựa hồ lại không cái khác. Ầm ầm, bầu trời vang lên lôi minh. Cái này nên chính là muốn hạ một tràng phổ thông xuân kỳ giông tố. Thị vệ thống lĩnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại cảm thấy rất là hoang đường. Ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống trong viện tên thị vệ kia trên thân. Cũng hướng hắn đi tới. Cái sau cũng mới từ không trung thu lại tầm mắt. Hắn đã hiểu vận mệnh của mình. Cong eo cúi đầu nghiêng tai nói nhỏ. Không có trực tiếp ra tay kết liễu mạng người. Đã là thị vệ thống lĩnh niệm đến tình cũ. Hoặc là cũng là bởi vì chột dạ nghĩ muốn giải thích một chút. Phan Văn Đường, không phải ta lư mỗ người không trượng nghĩa. Thực sự là hành động bất đắc dĩ. Cái này đại yến thiên hạ, cũng là giản thị chính mình chôn vùi. Triều đình đại thần đều không tin cậy được. Người một cái nho nhỏ ngự tiền thị vệ ngu trung lại có tác dụng gì? Đi âm phủ không nên hận ta. Người khác chính là đứng đấy bàng quan. Không người khuyên nói một câu. Đang lúc thị vệ thống lĩnh nâng lên tay thời điểm. Tùng tùng tùng, tất cả mọi người một thoáng đều nhìn về cửa viện. Có người gõ cửa, nhưng là không có ai nghe đến có tiếng bước chân. Chẳng lẽ là bởi vì gió cùng giống như tiếng. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa càng nặng một chút. Tất cả mọi người đều theo bản năng nắm chặt binh khí. Quái tai, rõ ràng nhiều người như vậy tại, lại không người trông cửa. Một cái trong trẻo thanh âm theo ngoài cửa truyền tới. Còn không đợi trong nội viện người làm ra phản ứng. Trên cửa viện đội lên gậy gỗ thế mà, lạch cạch một thoáng đổ. Sau đó cửa viện kẹt kẹt tương đương, một tiếng từ từ mở ra. Nguyên bản then cài cửa đều giống như trực tiếp trong lúc này trượt ra. Ngoài cửa một cái nam tử áo trắng làm lấy một cái đẩy cửa động tác. Trong nội viện mười mấy ánh mắt tất cả đều nhìn hướng ngoài cửa. Tự liền trên đất thân thụ trọng thương thị vệ cũng là dãy giụa lấy xoay người nhìn tới. Đây là một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử. Một đôi mắt sắc bén có thần. Trên trán lăng hình một điểm hồng cũng mười phần đáng chú ý. Mà một đôi lông mày hai đầu đã lựa ra một chút thọ lông mày. Một thân áo trắng tại ống tay áo vạt áo đoạn cuối điểm xiết lấy màu đen vũ hình. Lại tựa như không nhiễm một hạt bụi. Tại thường nhân mắt thường bên ngoài, Dịch Thư Nguyên trên thân càng có từng tia khói nhạt đồng dạng yêu khí. Cho dù như thế, chỉ một chút, tất cả mọi người đều biết, giờ này khắc này xuất hiện người tuyệt không tầm thường. Dịch Thư Nguyên giống như là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Nhìn lướt qua trong viện phía sau hơi có vẻ kinh ngạc nói. Thế nhưng là Hạc Mỗ quấy dày chư vị nhã hứng. Ngươi là ai? Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi vào trong viện. Tất cả mọi người đều đề phòng không thôi. Bất quá hắn vẫn là trên mặt mang theo tiếu dung. Không nên hiểu lầm. Tại hạ không phải là trong miệng các ngươi cái gọi là phản quân. Cũng không phải tới tìm các ngươi phiền toái gì. Càng sẽ không ngăn trở các ngươi truy cầu vinh hoa phú quý. Ta nha, bất quá là đến mang bọn hắn đi. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên ánh mắt đã rơi xuống ba cái hài tử trên thân. Giản thị người khác nghĩ muốn tiếp tục làm cái gì thiên hạ đại kế ta liền mặc kệ. Cái này ba cái nhỏ tuổi nhất ta mang đi. Cũng tính lưu giản thị một điểm huyết mạch a. Nói Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng mọi người. Chủ yếu là nhìn hướng thị vệ thống lĩnh. Các vị nhưng có ý kiến. Thị vệ thống lĩnh tay phải có chút động mấy lần. Mấy lần có cầm đao xúc động. Nhưng trong lòng có loại cực kỳ nguy hiểm trực giác. Ngươi chẳng lẽ là năm đó Bạch Vũ đạo dư nghiệt. Loại này không giống người cảm giác. Loại này quỷ dị áp lực. Cùng với thân này quần áo. Nhượng người không khỏi nghĩ đến Bạch Vũ đạo ghi chép. Đặc biệt là cái kia yêu nhân quốc sư. Bạch Vũ đạo. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đã nhiều năm qua đi. Người vậy mà có thể liên tưởng đến Bạch Vũ đạo a. Dịch Thư Nguyên cười một trận. Sau đó cong eo lần nữa nhìn hướng ba cái trợn to hai mắt hài tử. Rõ ràng xuất hiện đến quỷ dị như vậy. Nhưng đối mặt người xa lạ này. Trong lòng tựa như không lên nổi cái gì cảm giác sợ hãi. Trừ trên đất cái này. Bọn hắn những người này từng cái đều không có hảo ý. Lưu tại nơi này chính là người là giao thớt. Các ngươi là thịt cá, liền đi theo ta a. Tranh tương đương, trường đao ra khỏi vỏ. Thị vệ thống lĩnh cuối cùng là không nhịn được cơ hội này xuất thủ. Thuật sĩ cũng tốt, võ giả cũng thế. Chém chết là được, bán chủ cầu vinh sự tình quyết không thể bại lộ đi ra. Người khác cũng có rút đao xúc động. Cùng công, liền là Hàn Sư Ung tại thế cũng có thể loạn đao chém chết. Chính là tiếp theo trong nháy mắt. Tất cả mọi người động tác tất cả đều cứng đờ. Nam tử áo trắng chính là đưa tay trái ra một căn ngón trỏ. Ngăn tại má phải gò má một bên. Vừa vặn điểm tại vung tới trên mũi đao. Thị vệ thống lĩnh một kích này lực lượng không thể bảo là không lớn. Lại không những vô pháp tiến thêm. Càng liền đối phương tay ra đều không có cắt vỡ. Trong lòng của hắn đã cực kỳ sợ hãi. Nhưng tại loại này trong sợ hãi quyết tâm. Sửa chém làm đâm, vận lên công lực mạnh mẽ hướng phía trước áp đi. Một căn trắng nõn ngón tay cong đều không có cong. Ngược lại là trường đao cong ra một cái không chịu nổi gánh nặng đường cong. Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hóa hình yêu khu thể phách xác thực rất mạnh. Cho dù Bạch Hạc nên không coi đây là sở trường. Hắn mang theo ý cười quay đầu nhìn hướng thị vệ thống lĩnh. Ngành tiếp chính là một chương kinh hãi đến luống cuống mặt. Đầu ngón tay có chút dùng sức, trường đao uốn lượn càng sâu mấy phần, lại cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt tới cực hạn. Băng thân đao tại thời khắc này nát thành mười mấy đoạn. Siêu siêu siêu phốc phốc phốc, mảnh vỡ giống như khủng bố ám khí. Trong phút chốc bắn về phía đầu ngón tay chỗ đối phương hướng. Thị vệ thống lĩnh căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Thân thể tự bị chính mình bội đao mảnh vỡ nhao nhao xuyên thủng. Lại cộc cộc cộc cộc cộc mang theo máu đánh vào phía sau trên tường viện. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng muốn chết không thể trách ta. Thị vệ thống lĩnh không thể tin cúi đầu nhìn chính mình thân thể. Sau đó ngã trên mặt đất. Lần này chuyển biến tới quá nhanh. Tất cả muốn rút đao người tất cả đều thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Hết chương.